phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, đại bỉ trận chung kết. 13, ngự thú trọng tài tuyên bố kết quả thanh âm ở toàn bộ luận võ tràng lần trước đãng. Nhưng quan khán đệ tử này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mọi người xem Lâu Mộ Yên ánh mắt đều thay đổi. Ai cũng không hề nghĩ tới nàng vậy mà khế ước như thế lợi hại linh sủng. Một cái sắp hóa thành giao long cự mãng, còn có kim long huyết mạch, một cái vạn năm khó gặp yêu thực đằng vương, còn có một cái cửu giai băng loan thần thú, mỗi một chỉ chiến lực đều làm cho người ta kinh hãi. Trọng yếu nhất là tỉ thí kết quả ra ngoài mọi người đoán trước. Liền ngay cả thượng thủ trọng tài tịch cùng tông môn cao tầng đều giật mình vạn phần. Đối phó cửu giai hậu kỳ hỏa giao long chính là đang ngồi có vài vị viện chủ đều không nhất định có thể đem thời gian kéo dài tới nàng bí pháp thời gian trôi qua. Mà Lâu Mộ Yên cùng của nàng linh sủng lại làm được. Cái kia thất truyền đã linh nguyên trận tác dụng thật sự là quá lớn, trận pháp minh trưởng lão cảm thán nói. Chỉ tiếc đó là bát cực tông gì đó. Bọn họ trận pháp minh căn bản không có khả năng được đến trận pháp đồ. Chủ trọng tài gật gật đầu. Muốn không phải là bởi vì cái kia trận pháp, Lâu Mộ Yên cùng kia chỉ băng loan căn bản không có khả năng kéo dài tới cuối cùng. Cũng chuyển bại thành thắng, bất quá đừng nói. Bát cực tông này tiểu nha đầu thực lực rất mạnh a. Bằng vào trận pháp cùng linh sủng sợ là đều có cùng chúng ta một trận chiến năng lực luyện khí. Các trưởng lão nói, nếu mắt sau mấy hạng Lâu Mộ Yên như trước có thể lấy được làm cho người ta như thế kinh hãi thành. Tích, bát cực tông lần này liền kiếm bộn phát ra, chủ trọng tài sờ sờ râu cười nói. Khác vài vị trưởng lão ảo ảo gật đầu đồng ý. Lần này lục tông đại bỉ nhưng là quan hệ đến truyền thừa nơi danh ngạch phân phối. Lâu Mộ Yên đã lấy đến hai hạng quán quân, cũng tương đương nàng một người liền thắng được bốn danh ngạch. Bát cực tông lần này quả thật buôn bán lời, tông môn cao tầng ngồi vào. Phùng viện chủ, các ngươi bát cực tông lần này thật sự là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a. Kiếm tông một vị viện chủ cười nói. Chỉ là Lâu Mộ Yên một người mượn hạ bốn truyền thừa nơi danh ngạch. Chúc mừng, lục đại tông môn kia vài vị lão tổ ở đại bỉ khi liền định ra rồi lần này truyền thừa nơi tranh. Đoạt danh ngạch phương thức, tổng có 60 cái danh ngạch, đoạt được mỗi một hạng quán quân tông môn có thể phân 2 cái danh ngạch. Tiến vào tiền lục tông môn có 1 danh ngạch, thắng được nhiều nhất hạng mục quán quân tông môn nhiều đến 2 cái danh ngạch. Ha ha, may mắn mà thôi, Phùng viện chủ mặt mày hớn hở, miệng khiêm tốn nói, Hạo Nhạc Tông cùng ngự thú tông trưởng lão thật muốn đưa hắn kia trương nét mặt già nua kéo xuống. Đến, cái gì kêu may mắn mà thôi, nếu đoạt giải quán quân đều có thể may mắn, kia thế nào không thấy bọn họ đệ tử may mắn, này lão bất tử chính là cố ý lấy khiêm tốn đến khoe ra đắc ý. Quá vô sỉ. Lần tiếp theo là phù triện tỉ thí, đây chính là các ngươi bát cực tông cường hạng ngự thú tông viện chủ toan vị 10 phần nói. Bất quá ở đây nhân đều biết đến, lần này phù triện đoạt giải quán quân hấp dẫn khả đến từ Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông. Đương nhiên, lấy Lâu Mộ Yên ở phía trước hai đợt trận đấu bên trong biểu hiện. Tạp phù triện hào khí, nàng hiện tại hẳn là coi như là tranh đoạt tiền tam hấp dẫn nhân tuyển. Phùng viện chủ tiếp tục mặt dày khiêm tốn nói, lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn nhưng là ở Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông. Chúng ta tông cái kia tiểu nha đầu cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, tiểu đánh tiểu nháo liền đoạt hai hạng tỉ thí quán quân, này nếu đại náo còn phải. Phùng viện chủ này lão bất tử rất không biết xấu hổ. Đài chiến đấu thượng, Thi Nguyên sắc mặt âm trầm xem Lâu Mộ Yên nói. Sư muội, hiện tại ngươi thắng tỉ thí, là không phải có thể đem của ta linh sủng giải che. Vị sư huynh này thật có lỗi, của ta linh sủng là một cái nước đá thuộc tính yêu thú. Chỉ biết ngừng kết băng xương cũng không hội phá băng, Ngươi đem linh sủng mang về tông môn thỉnh một vị hỏa thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành nhân có thể. Giải tre, Lâu Mộ Yên cười đến ngọt ngào. Nàng lại lễ phép lại khiêm tốn. Nhường Thi Nguyên kém chút không tức giận đến một búng máu phun ra đến. Nhưng hắn cũng biết Lâu Mộ Yên đây là cố ý. Vì thế lạnh mặt đem bị thương hoàng giao cùng bị đóng băng hỏa giao long thu vào linh thú hoàn. Tỷ thí sau khi kết thúc, Bát Cực Tông đệ tử hoan hô không ngừng, người người trên mặt đều mang theo hãnh diện tươi cười, Ngự Thú Tông đệ tử tắc người người như là táo bón thông thường. Sắc mặt lại hắc lại thối, trải qua cái này tỷ thí, các đại tông môn hạ mặt tham gia tỷ thí hạng mục đệ tử đem Lâu Mộ Yên liệt vào trọng điểm phòng bị. Đối tượng, nàng cũng biến thành tiếp theo hạng đoạt giải quán quân hấp dẫn. Lâu Mộ Yên ở tỷ thí hoàn sau vẫn chưa ở lâu. Lập tức trở lại sân nhường tam chỉ bị thương linh sủng nghỉ ngơi. Băng Kích vừa về tới sân cầm Lâu Mộ Yên một lọ đan dược phải đi bế quan. Nghe nói đối không gian lực có tân lĩnh ngộ, Miểu Miểu cùng Huyết Huyết trải qua một trận chiến này tu vi cũng tinh tiến không ít. Miểu Miểu thậm chí có đột phá dấu hiệu. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên đồng tông môn những người khác đi phù triện tỷ thí trận đấu tràng. Lần này tham gia vòng chung kết nhân trừ bỏ nàng ngoại còn có Tử Xê Thế. Sư muội, lần này có nắm chắc đoạt giải quán quân sao? Tử Xê Thế vừa đi vừa cười hỏi. Nghe được Tử Xê Thế câu hỏi, các đệ tử đều đình chỉ tán gẫu muốn nghe nàng nói như thế nào. Có thất tám phần nắm chắc đi, sư huynh đâu, Lâu Mộ Yên tùy ý nói một vài nói. Tử Xê Thế cười khổ một tiếng, ta có thể đi vào tiền ngũ cũng không sai lầm rồi. Nào có sư muội như vậy thiên phú nghịch thiên, sư huynh rất khiêm tốn. Ta tin tưởng sư huynh sẽ có không đồng dạng như vậy biểu hiện, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem. Hắn nói, đừng nhìn Tử Xê Thế bình thường giấu giếm sơn giấu giếm thủy. Khả năng biết người này giấu thật sâu, hắn lĩnh ngộ tháp có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ 6. Kia tuyệt đối là ngũ phẩm phù triện sư cấp bậc, ha ha, vậy thưa sư muội cát ngôn, ta cũng đi xông vào một lần tiền tam thử xê monster Tử Xê Thế cũng không lại hàm hồ. Hắn không có đoạt giải quán quân tin tưởng, nhưng muốn vào tiền tam vẫn là có chút nắm chắc, nghe xong hai người đối thoại. Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung đều tương đối vừa lòng. Nếu hai người đều có thể vọt vào phù triện tỷ thí tiền tam. Kia Bát Cực Tông có năng lực nhiều ra hai cái truyền thừa nơi danh ngạch. Nếu Lâu Mộ Yên lại đoạt giải quán quân chính là ba cái danh ngạch. Chỉ là ngẫm lại đều nhường Phùng viện chủ kích động vạn phần. Bọn họ Bát Cực Tông nhưng là thật lâu không xuất hiện quá đoạt giải quán quân lúc. Chính là tiến vào tiền tam đều rất ít, mà không chỉ là Phùng viện chủ kích động, Lục Tông đại bị tin tức sớm giống như là mọc cánh giống nhau ở Thiên Linh đại lục các đại đứng đầu. Thế lực cùng khác ngũ tông lý truyền mờ, Lâu Mộ Yên trận đấu hình ảnh cũng bị truyền quay lại Bát Cực Tông. Tông chủ cùng liên can tông môn cao tầng trưởng lão xem xong hình ảnh sau đều ào ào kích động không? Thôi! Ha ha, lần này Lâu nha đầu thật sự là cho chúng ta Bát Cực Tông tranh sĩ diện a. Ngự thú cùng trận pháp đoạt giải quán quân, rất một cách không ngờ, Ngao Dung vỗ đùi sung sướng cười to. Tông chủ cũng một mặt mang cười, này nha đầu quả nhiên là tốt mà mần y, lần này sở hữu chất phấn thanh đều tiêu thất. Liền ngay cả lần trước phản đối Lâu Mộ Yên tham gia lục hạng tỷ thí các trưởng lão đều người người. Mặt mày hớn hở, ào ào khen tông chủ cùng vài vị lão tổ lựa chọn anh minh. Luận võ tràng thượng vang lên một trận du dương tiếng chuông. Phù triện tỷ thí bắt đầu, Lâu Mộ Yên đi đến trận đấu tràng sau. Có 7, 8 đã lớn ánh mắt đều là dừng ở thân thể của nàng thượng. Bọn họ cũng muốn biết đã từng này danh không dùng truyền nha đầu hôm nay có thể hay không lấy được. Phù triện tỷ thí hảo thành tích. Lâu Mộ Yên hiện tại điển hình trở thành một thất lục tông đại bỉ hắc mã. Nhường phù triện tỷ thí càng thêm nóng nháo lên. Hết chương.